Sau khi sống lại tôi bị đại lão học bá quấn lấy. Chương 19, du lịch hết rồi về nhà thôi. Gocchuyenaudio.com. Hai người vẫn không đi ăn đồ nướng, Vô Mặc vừa nhìn đã biết chính là người không thường xuyên ăn cơm bên ngoài, dù sao đồ nướng cũng hơi không vệ sinh lắm, lỡ đâu Vô Mặc ăn rồi bị cái gì thì phải làm sao bây giờ. Cuối cùng Trì Phương lựa chọn mang Vô Mặc đi ăn hai tô mì thịt bò, chờ đến lúc hai người ăn chưa xong, cách thời gian tập hợp cũng không còn bao lâu. Vô Mặc yên lặng theo sau Trì Phương, tuy dọc theo đường đi không nói lời nào, nhưng lại liên tục nhìn chằm chằm Trì Phương, cảm giác tồn tại siêu lớn. Trì Phương bị hắn nhìn đến suýt chút nữa vấp ngã, bất đắc dĩ dừng lại. Sao vậy? Vô Mặc thu tầm mắt lại, lắc lắc đầu. Trì Phương cũng coi như là miễn dịch với biểu tình không thích phản ứng người khác của Vô Mặc. Thật ra Vô Mặc người này rất dễ ở chung, thích sẽ gật đầu, không thích sẽ lắc đầu, không giống những người khác ngoài miệng nói thích nhưng trong lòng lại âm thầm chán ghét. Còn một tiếng nữa mới tập hợp, không thì chúng ta. Trì Phương vừa định nói không thì chúng ta đến điểm tập hợp đợi một lát, nhưng lại thấy Vô Mặc liếc nhìn sang hướng khác. Trì Phương hơi dừng lại, bản đồ nhanh chóng đảo qua trong đầu, hướng đó. Không thì đi xem báo đen nhé. Nghe nói sở thú có một con báo đen mới tới, đẹp lắm. Trong mắt Vô Mặc hiện lên một tia kinh ngạc, nửa ngày sau mới nhẹ gật đầu. Sở thú có một chú báo đen mới tới, nghe nói là có nhà thám hiểm cứu về từ một đợt dã ngoại, lúc đấy nó đã sắp bị cắn thành một miếng vải rách, bác sĩ thú y ở trung tâm cấp cứu mất gần một tháng mới cứu được nó. Giờ đang nằm ở giai đoạn tĩnh dưỡng, sở thú liền phân cho báo đen một khu vực đơn độc. Báo đen đối với người thành phố mà nói, vẫn còn là một loài động vật rất hiếm thấy, chỉ phương thuận theo dòng người không bao lâu đã nhìn thấy bảng hiệu chuồng báo đen. Báo đen là động vật hoang dã, dù có đang bị thương thì độ nguy hiểm cũng rất cao, nên khu vực hoạt động của báo đen cách chỗ họ rất xa. Trì Phương ló đầu nhìn hồi lâu, mới tìm được chú báo đen đang nằm nhoài trên một tảng đá nhắm mắt nghỉ ngơi. Quả thực là hoàn mỹ hòa thành một thể, nếu báo đen không ngáp một cái, há to miệng, thì Trì Phương cũng không biết nó đang ở đâu. Cậu xem, ở kia kìa, Trì Phương sợ Vô Mặc không thấy, chỉ báo đen. Vô Mặc nhìn thoáng qua con báo đen kia, vì mới vừa bị thương, nên lông trên người báo đen bị cạo rơi một ít, nhìn hơi buồn cười, chẳng hề giống với chúa tể rừng xanh trong tưởng tượng của hắn. Vô Mặc nhìn chằm chằm vào báo đen nửa ngày, trong lòng không nói ra được đây là cảm giác gì. Vì hắn luôn luôn không thích mở miệng, nên rất nhiều lúc suy nghĩ của hắn đều sẽ bị bỏ qua, nhưng Trì Phương lại có thể biết rõ hắn đang nghĩ cái gì. Trì Phương đang đứng bên cạnh hắn, vì xung quanh có rất nhiều người, nên hai người không thể không sát lại gần nhau, Vô Mặc vừa cúi đầu đã nhìn thấy mái tóc mềm mại trên đầu Trì Phương. Vì phạm vi có thể nhìn rõ báo đen rất nhỏ, nên người xung quanh Vô Mặc đều đi về phía trước theo bản năng, ý đồ muốn chen vào. Nhưng Vô Mặc phát hiện, dù đang đứng dưới tình huống chen chúc, từ đầu tới cuối Trì Phương cũng không hề chạm phải hắn. Dù cho xung quanh chen chúc chật chội, thì Trì Phương vẫn sẽ luôn cố gắng chống đỡ thân thể. Qua mấy lần, Trì Phương đã dùng sức đến mặt mày đỏ dần. Sắp tới giờ tập hợp rồi, chúng ta về trước nhé. Trì Phương mạnh mẽ tăng lực đảo cánh tay đang chắn sau lưng cậu, mở miệng hỏi. Gocchuyenaudio.com. Người nơi này càng ngày càng nhiều, đoán chừng đứng thêm vài phút nữa là cậu sẽ úp sấp lên người Vô Mặc luôn. Cũng không biết có phải vì quá nhiều người, phạm vào thói ưa sạch của đại lão hay không, mà sắc mặt Vô Mặc ngày càng khó coi. Vô Mặc nhấc cánh tay đặt sau lưng Trì Phương lên, không để lại dấu vết thu trở về, nhẹ gật đầu. Hai người đến điểm tập hợp rất đúng giờ, bạn học chung lớp cũng có mấy người cùng quay về. Lớp trưởng nhìn thoáng qua hai người một cái cũng không nói gì, chỉ điểm danh tất cả mọi người rồi tiến lên xe buýt. Vô Mặc theo sau lưng Trì Phương lên xe, Trì Phương đi một đường không ngừng, chạy ra hàng sau không ai ngồi, còn Vô Mặc lại hơi do dự nhìn vị trí bên cạnh. Tuy buổi sáng khi nam sinh kia tìm đến, bảo Trì Phương muốn ngồi chung với hắn, nhưng trong lòng Vô Mặc rất rõ ràng, Trì Phương vốn không muốn ngồi chung với mình, là do nam sinh kia hiểu lầm, Trì Phương lại lười giải thích mà thôi. Nên bây giờ, hắn còn có thể ngồi ở chỗ này không? Trì Phương cúi đầu thắt dây an toàn, ngẩng đầu mới phát hiện Vô Mặc còn đang đứng bên cạnh, cũng không biết là đang nghĩ cái gì, may là chỗ cậu chọn ở tít đằng sau, nên mới không chắn đường ai. Nhanh ngồi đi, không lại chặn đường người ta mất. Sao vậy, không thích ngồi ở đây à? Trì Phương khó hiểu, vừa nói vừa hơi đứng lên nhìn ra phía trước. Cậu nghĩ là Vô Mặc thích ngồi sau, nên mới chọn chỗ gần quý, hiện tại mấy chỗ vụn vặt lẻ tẻ phía trước đều đã có người ngồi, nếu lại đổi chỗ thì sẽ không được ngồi chung với nhau. Vô Mặc lấy lại tinh thần, lắc đầu, ngồi xuống cạnh Trì Phương. Hai người ngồi hàng sau à? Trì Phương quay đầu lại, nhìn thấy ủy viên thể dục ngồi sau cậu. Chiều cao của ủy viên thể dục cũng gần với Vô Mặc, hàng cuối cùng lại cao hơn hàng phía trước, nên ủy viên thể dục cũng không dám ngồi thẳng, chỉ có thể ghé vào ghế tựa của hàng trước. Chỉ Phương, một hồi cậu buồn ngủ thì hai ta đổi chỗ cũng được, dù sao hàng cuối cũng không có ai ngồi, không vai Vô Mặc lại. Ủy viên thể dục càng nói càng nhỏ, tuy cậu nhìn không hiểu ánh mắt của Vô Mặc nhưng trực giác lại bảo cậu muốn sống thì nhanh ngậm miệng lại. Vai làm sao? Chỉ Phương mờ mịt, lúc sáng ủy viên thể dục cũng nói bả vai Vô Mặc tê dần. Cậu không biết à? Ủy viên thể dục kinh ngạc. Lúc sáng cậu dựa vào Vô Mặc ngủ cả một đường, Vô Mặc cũng chẳng động đậy tí nào, nhưng cậu lại ngủ ngon lắm đó, đoán chừng cậu mà chảy nước miếng thì Vô Mặc mới đập cậu tỉnh lại. Chỉ Phương triệt để sợ ngây người. Buổi sáng cậu say xe, mơ mơ màng màng tiến vào giấc ngủ, hoàn toàn không nhớ rõ chuyện sau đó, nhưng giờ được ủy viên thể dục Chỉ Phương bỗng nhiên nhớ tới chuyện mình ghét bỏ gối dựa hôm nay lại cứng quá, còn muốn tỉnh dậy đi phê bình chất lượng. Nháy mắt cảm thấy cổ mình hơi lạnh, Chỉ Phương sờ sờ cổ, xác nhận mình chưa bị Vô Mặc chém đầu. Xin lỗi cậu, Chỉ Phương nói xin lỗi, Vô Mặc một chút cũng không thích bị ai chạm vào, lần trước mình chỉ đụng Vô Mặc một chút mà Vô Mặc đã giận đến đem quần áo cho cậu giặt ngay hôm sau rồi. Lần này lại đụng cả một đường, Vô Mặc chưa cởi đồ ra đốt hết là đã cho cậu mặt mũi. Tôi đang ngủ nên không chú ý, không thì lúc về cậu đưa đồ cho tôi giúp cậu giặt sạch nhé. Cocchuyenaudio.com. Ánh mắt lạnh như băng của Vô Mặc rời khỏi người ủy viên thể dục, lúc rơi xuống người Chỉ Phương lại có một tia bất mãn không dễ nhìn thấy, sắc mặt hắn có hơi bất đắc dĩ, thấp giọng nói. Không cần, ánh mắt Chỉ Phương đảo qua vai trái Vô Mặc, xác nhận trên đó không lưu lại vết bẩn nào, mới gật đầu, nhưng lại không yên lòng bổ sung. Không thoải mái thì nói, bạn học trên xe tập hợp rất nhanh, nô đùa một ngày, phần lớn người đều đã mệt tới co quắp trên chỗ ngồi, trong xe cũng không ồn ào như hồi sáng. Chỉ Phương uống thuốc say xe Vô Mặc đưa, xoa xoa trán, kiên cường chống đỡ để không ngủ gật. Nhưng mà xe chạy không được mấy phút, Chỉ Phương đã bắt đầu mơ hồ. Cậu quay đầu dán mặt lên cửa sổ một chút, xúc cảm lạnh buốt khiến Chỉ Phương lập tức tỉnh táo hơn phân nửa, nhưng rất nhanh biện pháp này đã không còn tác dụng. Cứ tiếp tục thế thì nhất định sẽ ngủ mất. Chỉ Phương xoa mặt, lấy tai nghe từ trong túi tiền ra cắm vào điện thoại, hỏi Vô Mặc. Nghe nhạc không? Vô Mặc nhận một bên tai nghe. Chỉ Phương lướt qua lướt lại trên điện thoại, chậm quá không được, chậm quá sẽ buồn ngủ lắm. Mấy loại nhạc nhảm nhí cũng không nốt, sẽ phá hủy hình tượng của mình trong mắt Vô Mặc. Cuối cùng Chỉ Phương tìm được một bài tiếng Anh có tiết tấu khá nhanh. Âm thanh chảy ra từ một bên tai nghe, giọng hát của ca sĩ rất trong trẻo, nhịp điệu cũng vui nhộn. Vô Mặc rất ít khi nghe nhạc, những thứ này không hề có sức hấp dẫn với hắn. Lần đầu tiên hắn nghe bài hát này, mặc dù là tiếng Anh, nhưng Vô Mặc vẫn có thể hiểu hết ca từ. Đây là một bài ca thầm mến. Vô Mặc yên tĩnh nghe, nửa ngày mới cảm giác được tai nghe bị giật thoáng một phát. Hắn nghiêng đầu trông thấy Chỉ Phương đã nhắm mắt lại, tựa lên cửa sổ xe bên trái, vì dây tai nghe không đủ dài, nên một bên tai nghe Chỉ Phương đeo đã rơi xuống vai cậu. Thỏ tay dẹp tai nghe của hai người, cầm điện thoại sắp rơi xuống của Chỉ Phương lên. Vì mặt đường nhấp nhô, nên xe buýt vẫn luôn lắc lư, đầu Chỉ Phương cũng liên tục đụng vào cửa sổ xe, Vô Mặc vừa mới thỏ tay, đã nghe thấy sau lưng truyền đến một âm thanh. Ủy viên thể dục ló đầu nhìn qua thấy Chỉ Phương đang ngủ, vừa định mở miệng bảo cậu ra sau ngủ đi, thì cảm giác được một ánh mắt lạnh như băng đang rơi lên người mình. Cậu sợ đến run run, tính nói gì cũng quên mất. Vô Mặc liếc nhìn ủy viên thể dục rồi cẩn thận thò tay, để cho Chỉ Phương dựa lên vai mình, còn ngồi hơi thấp xuống, để cậu có thể dựa thoải mái hơn một ít. Ủy viên thể dục thấy thế cũng không tiện nói gì nữa, sờ sờ mũi, rụt đầu về. Chắc là Chỉ Phương rất mệt bị di chuyển như thế mà cũng chỉ lẩm bẩm hai câu cọ cọ bả vai Vô Mặc rồi nặng nề chìm vài giấc ngủ. Vô Mặc nghiêng đầu, từ góc độ của hắn có thể nhìn thấy hàng lông mi trông như cây quạt nhỏ của Chỉ Phương yên tĩnh sót ở nơi đó. Tiếng hít thở của Chỉ Phương rất nhẹ, hơi thở chậm chạp lâu dài, Vô Mặc nghe một hồi cũng thấy hơi buồn ngủ. Khống chế được vai trái bất động, Vô Mặc nhét một bên tai nghe vào tai yên tĩnh nghe bài hát phát ra từ điện thoại Chỉ Phương. Vô Mặc sững sờ chớp mắt cẩn thận ấn mở điện thoại Chỉ Phương. Ban đầu đang phát một bài hát tiếng Anh, nhưng chẳng biết đã đổi thành một bài tiếng Trung từ lúc nào, nhịp điệu vui vẻ, ca từ đơn giản dễ hiểu. Vô Mặc còn chưa nghe được bao nhiêu thì bài hát đã hết, chuẩn bị đổi sang một bài khác. Cocchuyenaudio.com. Lúc trước Chỉ Phương mở nhạc đã quên đổi hình thức phát nhạc thành lặp lại một bài. Vô Mặc đeo tai nghe lên một lần nữa, trên mặt vẫn không có cảm xúc gì, dù là ai nhìn thấy hắn cũng sẽ cảm thấy Vô Mặc đang nghe một ca khúc rất tao nhã. Lộ trình ngắn ngủi hơn nửa tiếng đồng hồ, Vô Mặc tổng cộng nghe 11 bài hát, bao gồm tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật, thậm chí trong đó còn có một ca khúc mà ca sĩ gào thét cả bài, Vô Mặc một chữ cũng nghe không hiểu. Đợi đến lúc sắp tới trường học, Vô Mặc mới lấy tai nghe ra, sắc mặt trầm tư. Hóa ra, chỉ Phương thích loại nhạc này sao? Vô Mặc nghiêm tự hỏi không biết có nên đổi toàn bộ nhạc cổ điển trong nhà thành những bài hát vui tươi phổ biến không, bằng không sau này chỉ Phương hỏi tới, lỡ đâu cậu cảm thấy những thứ hắn thích quá ra vẻ người lớn thì phải làm sao bây giờ? Chuyện là mình đang tìm cách tạo WP, bạn nào biết dùng có thể chỉ mình không? Cách chương.